Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. Chương 5: Khuyên bảo Hera Hebe là tư trưởng thanh xuân. Đồng thời vì Olympus chúng thần ở trong yến hội rót rượu thanh xuân nữ thần. Cùng Ares giống nhau, nàng cũng là Hera cùng rất hài tử. Hai người là huynh muội quan hệ, nhân tiện nhắc tới. Nàng ngày sau bị Hera gả cho Oai Phong một cõi, làm Hy Lạp mạnh nhất anh hùng Heracles. Nói cách khác, tương lai cái kia hào phóng cường hãn đại lực thần đã là Ares đệ đệ, lại là Ares muội phu, vậy mau mời ta muội muội vào đi. Nghe thấy cái này hạ vị thần nói, Ares lập tức phân phó nói, hắn phân phó đi xuống về sau. Ít khi, liền có hai cái lệ thuộc với chiến thần thần nữ lãnh mỹ lệ thanh xuân nữ thần Hebe đi vào chiến thần trong điện, mà Ares cũng không có tự cao tự đại. Lập tức hạ thân tòa, chủ động đón đi lên, Hebe, ta muội muội. Hắn hỏi, người như thế vội vàng tới tìm ta làm cái gì? Ares, nhìn đến Ares lại đây. Hebe tự hồ nhẹ nhàng thở ra. Nàng hỏi, ta huynh trưởng, người ngày hôm qua làm gì đi? Cứ nhiên vắng họp rớt tự mình triệu khai yến hội ta. Ares đáp, ta muốn rèn luyện một chút chính mình. Cho nên ngày hôm qua đi đại địa thượng tìm kiếm thích hợp quái vật luyện tập đi. Làm sao vậy? Nơi này Ares hướng Hebe giải cái rối. Ngày hôm qua hắn kỳ thật vẫn luôn đều ở cùng Hephaestus cùng nhau nghiên cứu rèn tài nghệ. Cũng không có rời đi núi Olympus, Hebe cẩn thận mà nhìn vẻ mặt của hắn. Sau đó nói, xem ra ngươi cũng không có đi cho chúng ta mẫu thân Hera làm việc. Như vậy ta liền an tâm rồi, nói xong. Hắn đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho Ares, nguyên lai. Liền ở hôm qua, rớt đông đảo thê tử bên trong một vị nữ thần Leto tiến vào lâm bồn giai đoạn, thực mau sẽ vì rớt sinh hạ con nối dõi. Mà bởi vì chuyện này, rớt cùng Leto chi gian quan hệ cũng cho hấp thụ ánh sáng ở Hera trước mặt. Ares cùng Hebe kia ghen ghét tâm tràn đầy mẫu thân Hera, đương nhiên mà lại nhặt lên chính mình hãm hại tiểu tam truyền thống nghệ năng. Hơn nữa nàng còn không biết từ nơi nào nghe tới tiên đoán. Nói nữ thần Leto vì rớt sinh hạ nhi nữ, sẽ so xấu xí Hephaestus cùng thô lỗ Ares càng thêm ưu tú. Bởi vậy tâm sinh đố kỵ, nàng phái ra chính mình thủ hạ quái vật. Đi hãm hại Leto, không cho phép nàng ở đại địa phía trên sinh sản. Hiện giờ, những cái đó quái vật đang ở truy đuổi Leto, mà ngày hôm qua rớt triệu khai yến hội mục đích chính là muốn cho mặt khác thần minh giúp hắn khuyên một khuyên Hera. Đáng tiếc chính là, hiện giờ đang ở nổi nóng Hera ai nói cũng nghe không đi vào, nghe được Leto tên này. Ares liền minh bạch lại đây. Vị này nữ thần là tương lai quang minh thần Apollo cùng ánh trăng nữ thần Artemis mẫu thân. Mà này đối nhi nữ sao? Cùng Hephaestus so sánh với ai càng ưu tú khó mà nói. Nhưng là ở trong thần thoại, bọn họ khẳng định là muốn so Ares muốn ưu tú, vì kế hoạch của chính mình. Apollo cùng Artemis hai vị đại thần, Ares là khẳng định muốn cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ. Apollo có thể tư trưởng tiên đoán, chữa bệnh âm nhạc chờ quan trọng thần chức. Artemis đồng dạng cũng đối ngự thú cùng săn thú phi thường có tâm đức. Chờ cùng hai vị này thần chỉ quan hệ chỗ hảo sau, Ares có thể cùng bọn họ học được đồ vật rất nhiều, hơn nữa. Ánh trăng nữ thần Artemis vẫn là Ares đời trước còn ở trên địa cầu khi thế giới kia tay du xuất hiện quá nhân vật. Nếu vị này nữ thần sinh ra, như vậy Ares nói không chừng liền có thể bằng vào nàng tướng mạo xác nhận nơi này rốt cuộc có phải hay không tai môn thế giới, hơi chút so đo một chút trong đó lợi hại quan hệ. Ares liền đối Hebe nói. Thì ra là thế, như vậy ta đi khuyên nhủ Hera hảo, khuyên. Hebe sửng sốt, ngay sau đó ngạc nhiên nói. Rớt hiện tại đều lấy nàng không có cách nào. Người như thế nào đi khuyên? Người lại không phải không biết chúng ta vị kia mẫu thần tính tình, dù sao Leto nữ thần muốn sản. Tử đã là sự thật đã định, thân là rớt chi tử. Người cũng không hy vọng chúng ta bởi vì mẫu thân quan hệ cùng tương lai huynh đệ hoặc là bọn tỉ muội đem quan hệ nháo cương đi. Ares nhún vai, đến nỗi Hera, ta làm nàng nhất thuận mắt nhi tử. Tổng kết một chút trong đó lợi hại, ta tưởng nàng hẳn là vẫn là có thể nghe được đi vào, vừa lúc tiện đường. Ares đơn giản khiến cho thủ hạ thần nữ nhóm mang tới chiến thần trong điện phóng đá quý. Thuận đường đi hỏa thần điện, thỉnh Hephaestus hiện trường cấp Hera gõ một khối tinh mỹ kim cài áo làm lễ vật mà ở kim cài áo. Hoàn thành về sau, Ares liền mang theo này cái kim cài áo. Đi trước Hera nơi thần điện, từ biết được về Kratos hủy diệt tiên đoán về sau. Ares liền vẫn luôn ở tính toán chính mình sống tạm kế hoạch. Hơn nữa y theo chính mình đời trước nơi quốc gia thói quen. Phân biệt liệt ra thượng trung hạ tam sách, thượng sách tự nhiên là kích phát màu đen tinh thể xuyên. Qua thời không năng lực, trực tiếp chạy đến mặt khác vũ trụ, chuồn mất. Bất quá cái này kế hoạch bởi vì kỹ thuật nguyên nhân tạm thời vô pháp thực hành. Bởi vậy Ares trước mắt chỉ có thể đem tinh lực tập trung đến trung sách mặt trên tới, hắn tưởng. Trung sách là trước cùng núi Olympus thượng chư thần tất cả đều đánh hảo quan hệ. Làm một cái thuận lợi mọi bề người tốt. Hơn nữa nghĩ cách làm mặt khác thần minh sẽ không đem hắn làm như là uy hiếp. Tiếp theo ở như vậy trạng thái hạ, lại nghiên cứu ra một loại có thể kim thiên thoát xác ma pháp. Chết giả thoát thân, tránh cho cùng thần đại cùng nhau diệt vong, đến nỗi hạ sách. Ares cảm thấy chính mình có thể bắt chước một chút chúa cứu thế nội hải tư thế. Ở Kratos sát thượng núi Olympus thượng thời điểm, đối hắn dâng lên trung thành. Chẳng qua cái này kế hoạch cũng không bảo hiểm. Nếu là Bắc Âu cái kia đã tu thân dưỡng tính nhiều năm lão chiến thần có lẽ còn sẽ tiếp thu hắn nguyện trung thành, nhưng là cái kia đã bị chư thần bước đến điên cuồng người hói đầu có thể hay không tiếp thu. Kia thật sự rất khó nói, cho nên hiện giờ Ares muốn khuyên bảo Hera. Chính là ở vì thực hiện chính mình trung sách mà nỗ lực. Muốn cùng Artemis cùng với Apollo tỷ đệ hai đánh hảo quan hệ. Này không khác là tốt nhất cơ hội, hắn đi vào Hera thần điện ngoại. Thỉnh phụng dưỡng Hera nữ thần nhóm tiến vào thần điện thông báo. Thực mau liền được đến Hera cho phép, tiến vào thần điện giữa. Hera hiện giờ tuy rằng trong cơn giận dữ, nhưng cũng không đến mức liền hắn cái này thân sinh nhi tử cũng không thấy, đi vào thần điện chung. Về sau, Ares thực mau liền ở kim bích huy hoàng thần điện vương tọa thượng thấy được chính mình vị kia mỹ. Mạo mà vũ mị, mẫu thân. Hera dung mạo dáng người tự nhiên là không cần nói thêm. Vị này tóc vàng thiên hậu nếu không phải thế gian ít có tuyệt sắc nói. Rớt cái này lão sắc quỷ cũng không có khả năng nguyện ý lấy chia sẻ chính mình quyền bính vì đại. Giới. Cưới nàng làm chính mình thiên hậu, Hera hiện tại tâm tình thực rõ ràng không phải quá hảo. Ở Ares tiến vào thần điện thời điểm, nàng chính nhìn chằm chằm chính mình thần điện trung ương một cái hồ nước xem. Ares bất động thanh sắc mà liếc cái kia hồ nước liếc mắt một cái. Phát hiện hồ nước trung là một con thật lớn độc mãng. Đang ở biển rộng phía trên theo gió vượt sóng. Truy đuổi nào đó thân ảnh, kia hẳn là chính là trong truyền thuyết Hera phái ra đuổi theo giết Leto. Cùng Apollo tỷ đệ cự xà Python, bất quá hiện tại. Python trạng huống thoạt nhìn cũng không phải thực hảo. Nó ở biển rộng thượng tao ngộ tới rồi cực kỳ mãnh liệt gió lốc cùng sóng lớn. Tuy rằng mấy ngày này tượng đối với một cái có thể hãm hại thiên thần quái vật tới nói cũng không. Tính cái gì? Nhưng là cũng hữu hiệu mà kéo chậm nó bước chân, đây là Poseidon bút tích. Thấy được bị quái vật tàn khốc hãm hại nữ thần Leto. Vị này hải vương tâm sinh thương hại chi tâm. Vì thế lợi dụng chính mình quyền bính ở biển rộng thượng ngăn chờ Python. Đương nhiên, này khẳng định là đối ngoại lý do thoái thác. Poseidon sau lưng tuyệt đối có rớt chỉ thị. Mà hải vương chính là cái bối nồi, nhưng là cố tình. Poseidon thật đúng là liền bối đến khởi này nồi nấu. Thiên hậu Hera ở núi Olympus thượng nhiều nhất cũng chỉ có thể hướng về phía Ares như vậy bốn. Đời thần, hoặc là chính mình hoa tâm trượng phu rất tức giận. Nàng nếu là dám hướng Poseidon phát hỏa, như vậy hải vương tuyệt đối sẽ không nói hai lời cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem Poseidon liền rớt. đều không sợ, lại như thế nào sợ hãi một cái dựa vào rớt tới đạt được quyền thế nữ nhân. Cho nên hiện tại thiên hậu mới như thế phẫn nộ. Ares phỏng chừng ở chính mình đã đến trước kia. Nàng liền vẫn luôn ở chỗ này nhìn Python. Một bên kêu, mau động A. Động A, ngoặc kép. Một bên vô năng cuồng nộ, nhìn đến Ares tiến đến. Hera sắc mặt rốt cuộc thoạt nhìn là thư hoãn một ít. Nàng nhàn nhạt hỏi, Ares, ta hài tử, ngươi là tới làm cái này vô sỉ nữ nhân chịu khổ. Giúp ngươi đáng thương mẫu thân xuất khẩu ác khí sao? Ares chần chờ một chút, sau đó trực tiếp quỳ một gối xuống dưới, ngửa đầu nói, không, Hera, ta là tới thỉnh cầu ngươi khoan thứ Leto. Hết chương.